Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, Moses. Phản hồi trang sách hành tẩu tại Sunderland hẹp hòi mà cổ xưa trên đường phố. Phảng phất có loại xuyên việt thời không trở lại thời trung cổ cảm giác. Nơi này phòng ốc rộng bộ phận chọn dùng tảng đá kiến tạo mà thành. Vật liệu đá đồng dạng thu thập tại St. Louis Sơn. Nhưng nhan sắc là nâu nhạt, sâu hạt cùng với nông hôi. Sunderland đám thợ thủ công xảo diệu địa chắp vá xuất các loại tông giáo đồ án. Có thể nói là quốc Trung Chi quốc một đại đặc sắc. Bên đường mở có không ít cửa hàng. Nghe nói nơi này tất cả sản vật đều thuộc về thập tự giáo hội. Bán ra vật phẩm đoạt được lợi ích thu được đại bộ phận đều vùi đầu vào thánh diễm thánh đường. Kiến thiết quỹ ngân sách bên trong. Cho nên đi tới đây hành hương các tín đồ. Thường thường hội hùng hồn giúp tiền. Mua đi đại lượng thánh phù. Thánh sức. Thánh ăn. Mà Sunderland bên trong mỗi một mảnh đường đi. Đều thông hướng ở vào thành thị trung ương nhất thánh diễm thánh đường. Bởi vì Sunderland diện tích cũng chỉ có 1,25 km², cho nên bộ hành vẻn vẹn chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến chỗ này nhấc lên. Nổi tiếng Thánh Điện Giáo Đường, Thánh Diễm Thánh Đường trước mắt chiếm diện tích vượt qua 5 vạn m² bình phương, có thể dung nạp vượt qua 10 vạn người. Chủ trì thập tự giáo hội giáo hoàng hàng năm ở trong này định kỳ tổ chức các loại nghi thức. Đều có mấy vạn người tham gia. Đáng nhắc tới chính là du khách tiến nhập thành diễm thánh đường tham quan cũng không cần mua sắm vé vào cửa. Chỉ là tại môn khẩu sắp đặt cung phụng dương, cùng đại hạ chùa miếu bên trong công đức dương đồng dạng. Tiếp thu đến từ tín đồ kính hiến. Rất nhiều du khách cũng không phải tín đồ, nhưng là sẽ ở cung phụng trong dương đầu nhập tấm vé tiền mặt. Để diễn tả đối với giáo hội kính ý, tả nghị theo sau dòng người tiến nhập thánh đường bên trong thời điểm. Tiện tay hướng cung phụng dương đầu nhập vào một chồng đô la. Hắn đương nhiên cũng không phải tín đồ, chỉ bất quá gần nhất thu hoạch rất nhiều. Điểm này đô la liền sợi lông trên 9 con trâu cũng không tính. Xem như một chút nho nhỏ kính ý a. Cung phụng dương bên cạnh đứng hầu lấy một vị hắc bào giáo sĩ. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rất nhạy bén. Nhìn ra tả nghị vừa mới đầu nhập cung phụng dương đô la là 100 nguyên mệnh giá. Này một chồng chính là 1 vạn đao. Tuy thập tự giáo hội hàng năm thu được tín đồ cung phụng lấy ức tính toán. Nhưng như tả nghị như vậy nhìn lên không giống như là tín đồ du khách vung ra 1 vạn đao tình huống. Thật sự là vô cùng hiếm thấy. Tiên sinh, hắc bào giáo sĩ tiến lên 2 bước. Rất có lễ phép nói với tả nghị. Cảm tạ ngài hùng hồn. Cái này chủ lễ vật đưa cho ngài. Nói qua, hắn đưa cho tả nghị 1 mai bằng bạc thập tự giá. Tả nghị vốn là muốn từ chối nhã nhặn. Bởi vì hắn không phải là thập tự dạy tín đồ, nhưng ánh mắt từ hắc bào giáo sĩ trong tay mai này thập tự giá. Đảo qua, không khỏi trong nội tâm khẽ động. Cảm ơn, tả nghị nhận lấy, hắc bào giáo sĩ lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Nguyện chủ bảo hộ lấy ngài, tả nghị cười cười, làm tình thế giới cho dù thật sự có, chủ. Cũng không có tư cách bảo hộ hắn. Thế nhưng người này hắc bào giáo sĩ đưa cho hắn thập tự giá. Rất có ý tứ. Phía trên cư nhiên ngưng tụ rất hơi yếu tín ngưỡng lực. Loại tín ngưỡng lực này tầng thứ rất thấp. Cho nên không có cái gì chân thực công dụng. Cùng loại với phát ra ánh sáng. Có lẽ có lấy trừ tà hiệu quả. Tả nghị thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ mới nhận lấy. Với tư cách là một vị khách tới thăm, một vị chân chính kỵ sĩ, hắn sẽ không ở trên địa bàn của người ta nói cuồng vọng. Làm ra cách sự tình, hôm nay đi tới đây tả nghị, vẻn vẹn chỉ là một vị muốn thỏa mãn ngày xưa nguyện vọng du khách mà thôi. thánh diễm thánh đường nội bộ vàng son lộng lẫy, hết sức xa hoa, chủ điện của nó bộ phận là đường kính vượt qua 60 thước khung lung. Đỉnh cao đạt đến 180 mét, là cổ trong kiến trúc một cái kỳ tích. Đại điện bốn phía trên vách tường vẽ lấy vô cùng tinh mỹ bích họa. Rất nhiều bích họa thượng đều khảm nạm lên đặc biệt bảo thạch. Đường dương quang qua mái vòm thủy tinh chiếu rọi tại 75 mét cao thiên phụ như, khắp bắn hào quang cùng vô số bảo thạch hòa lẫn, thoáng như thần tích, nghe nói từ ngàn năm nay, dùng để chở sức thánh diễm thánh đường hoàng kim gần tới 100 tấn. Bạch ngân cùng đồng thau số lượng càng nhiều, sâu sắc nho nhỏ bảo thạch trên 100 vạn khỏa, chân chính là hào tới cực điểm. Trừ đó ra, thánh diễm đại trong giáo đường trả lại trưng bày lấy vô số nghệ thuật chân phẩm. Loại này không tiếc giá lớn thành phẩm nện tiền mang đến hiệu quả không thể nghi ngờ là kinh người. Trên cơ bản sở hữu đi tới nơi này tòa trong thánh điện du khách cũng bị kinh ngạc. Mà những đến đây đó hành hương tín đồ lại càng là quỳ rạp xuống thiên phụ như trước. Thành kính địa cầu nguyện, Tả Nghị cũng có chút giật mình. Hắn giật mình cũng không phải thánh diễm thánh đường xa hoa cùng thiên phụ như rộng lớn, mà là tại chỗ này cao đạt 100 mét thần tượng, ngưng tụ hải lượng tín ngưỡng lực. Tuy loại này nguyên vốn tín đồ thành kính thờ phụng nguyện lực, cùng Tả Nghị Mỹ Đức tín ngưỡng tính chất cũng không tương đồng, nhưng lượng biến mang đến chất biến khiến cho chỗ này thần tượng có đủ tương tự pháp tác tạo vật thuộc tính, đồng thời kiến tạo xuất loại nào đó đặc thù khí tràng. Thiên phụ như liên tục không ngừng tản mát ra tín ngưỡng khí tức bao trùm cả tòa đại sảnh. Vô thanh vô tức địa ảnh vang lên tiến nhập trong đó người. Thương xót, cùng tường, từ bi, hân hoan, trung thành, cứ việc Tả Nghị hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng ở cảm giác của hắn, chỗ này thần tượng cùng thánh diễm thánh đường hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ. Nó là tất cả Sanderlin điểm trung tâm, kia tác dụng tuyệt không chỉ là hành động tín đồ cúng bái đại vật. Nếu coi Sanderlin là làm một tòa pháp trận, như vậy thiên phụ như chính là pháp trận trung khu cùng mắt trận. Năm đó thiết kế nó, tất nhiên là một vị phi phàm nhân vật. Tả Nghị tại đây tòa thiên phụ hướng mặt trước đứng thêm vài phút đồng hồ, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Vốn Tả Nghị còn muốn nhờ vào tinh thần mạng lưới tới cảm giác một chút thế giới thạch tồn tại. Kết quả không có bất kỳ thu hoạch, thiên phụ như tuy thần kỳ, cũng không đủ lấy để cho hắn lưu luyến quên về. A, thượng đế a, chủ ta ân sủng. Ngay vào lúc này, xung quanh tham quan du khách cùng các tín đồ bỗng nhiên phát ra ồn ào. Đám người xuất hiện tào a còng động. Tả Nghị bỗng dưng sinh lòng cảm ứng, hắn không khỏi quay người nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 mét có hơn địa phương, một vị thân mặc bạch sắc viền vàng bào phục, đầu đội hoàng kim mũ miện, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng lão già, đang từ kim sắc cổng vòm trong bộ hành mà ra. Hơn 10 vị áo bào hồng, áo bào tím cùng áo đen như ông sao vây quanh ông trăng bàn thốc ôm lấy vị này khí độ nghiễm nhiên. Áo bào hột trắng lão già ngăn tại phía trước du khách cùng các tín đồ nhao nhao nhượng ra con đường. Không ít tín đồ đương trường kích động vạn phần địa quỳ xuống. Bởi vì vị này áo bào trắng lão già chính là đương đại giáo hoàng Moses. Đối với các tín đồ mà nói, có thể tận mắt chứng kiến Moses, quả thật liền cùng chúng ngàn vạn giải thưởng lớn đồng dạng. Bởi vì vị này giáo hoàng hàng năm chỉ ở lễ Noel ngày hoặc là lên ngôi ngày tại thánh diễm bên trong thánh đường lộ diện, bình thường chủ trì giáo hội nghi thức đều là giáo hoàng hoặc là áo bào hồng đại giáo chủ. Nhưng này không tổn hao gì tại vị này nhân vật truyền kỳ uy vọng. Trên thực tế hắn hẳn là thế nhân quen thuộc nhất một vị siêu phàm già. Vô số tín đồ đều đem hắn và thiên phụ bức họa đặt song song đặt ở một chỗ cung phụng. Ai có thể nghĩ đến, vị này giáo hoàng điện hạ lại trong một phổ thông bình thường một cái trong cuộc sống. Xuất hiện ở bên trong đại điện, xuất lĩnh lấy một đám giáo chủ đại giáo chủ, trên mặt của Moses mang theo nhàn nhạt nụ cười, trực tiếp hướng phía Tả Nghị đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.